Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 605, Nhật Nguyệt Truyền Thuyết, góc truyện audio.com. 5 năm tiếp xúc xuống, tuy rằng Hồng Mao Quỷ hiểu được cái gì rất nhiều, nhưng lại chưa bao giờ chủ động truyền thụ cho hắn cái gì. Hôm nay đột nhiên đề cập việc này, Tô Tử Mặc thật đúng là có chút tò mò. Từ đầu đến cuối, Hồng Mao Quỷ đều không hề không đề cập tới lai lịch của hắn, Tô Tử Mặc ngược lại chân muốn nhìn một chút Hồng Mao Quỷ có thể có bản lĩnh gì. Tô Tử Mặc ho nhẹ một tiếng, nói: "Đầu tiên nói trước, các ngươi quỷ hồn những cái kia tiểu thủ đoạn, một chút thủ đoạn ta không muốn học đấy." Nghe được quỷ hồn hai chữ, Hồng Mao Quỷ khóe miệng co giật một cái, tựa hồ là muốn động phẫn nộ, nhưng nghĩ lại cười ra tiếng, có chút nhìn có chút hả hê. Lúc này ánh sáng mặt trời mới lên, một đám hà quang tán lạc tại cái này mảnh lăng viên bên trong, xua tán đi một chút u ám cùng âm trầm. Hồng Mao Quỷ híp mắt nhìn qua vừa lộ ra nửa bên ánh sáng mặt trời, mắt phải ở bên trong toát ra quỷ dị bạch quang. Theo thời gian trôi qua, tia sáng này càng ngày càng thịnh, vô tận hà quang dũng mãnh vào trong đó, mắt phải của hắn toàn bộ biến thành màu trắng, phóng xuất ra hừng hực hào quang. Hồng Mao Quỷ mắt phải coi như cùng chân trời mặt trời sinh ra nào đó đồng cảm, liên hệ cùng một chỗ. Tô Tử Mặc chỉ là tùy tiện nhìn thoáng qua, liền cảm thấy hai mắt đau đớn, trong chốc lát chảy xuống hai hàng nước mắt. Tô Tử Mặc quá sợ hãi, vội vàng nhắm hai mắt lại, không dám nhìn tới. Thật đáng sợ, phải biết rằng, hắn quanh năm tu luyện Đại Hoang Yêu Vương bí điển, hai mắt thần khiếu đả thông, thị lực rất mạnh. Ban đầu ở thượng cổ chiến trường ở bên trong, coi như là kim cương tự thiên kiêu, bộc phát ra tông môn bí thuật kim cương nộ mục vẫn như cũ không cách nào dung chuyển tinh thần của hắn. Không nghĩ tới, hắn chỉ là bên cạnh nhìn thoáng qua, hai mắt liền đã bị như vậy trùng kích. Nếu thật tới đối mặt hắn đôi mắt này, sợ là muốn trực tiếp mù mất. Đáng sợ nhất là, mặc dù nhắm hai mắt lại, Tô Tử Mặc vẫn như cũng có thể cảm nhận được Hồng Mao Quỷ mắt phải tản mát ra lực lượng. Chí cường, hừng hực chói mắt, mắt phải của hắn coi như đã trở thành một vòng mặt trời. Tại Hồng Mao Quỷ bên người, Tô Tử Mặc cảm giác mình tùy thời đều có thể bị hòa tan thành mây khói. Tại sao có thể như vậy? Tô Tử Mặc trong lòng sinh ra một cái mê hoặc. Như thế dương cương cực nóng lực lượng, đối với quỷ hồn nhất khắc chế âm hồn quỷ quái e sợ cho tránh không kịp, Hồng Mao Quỷ làm sao có thể khống chế thủ đoạn như vậy? Chẳng lẽ hắn không phải quỷ hồn? Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc đột nhiên cảm thấy chính mình mắt phải truyền đến từng đợt kịch liệt đau nhức. Thật giống như có đồ vật gì đó, muốn theo trong hốc mắt rơi ra đến. Mặc dù nhắm hai mắt lại cũng khó có thể ngăn cản. A, Tô Tử Mặc kêu đau một tiếng, chỉ cảm thấy mắt phải sưng khó chịu, hầu như muốn nổ tung. Tô Tử Mặc toàn thân run rẩy, cũng nhịn không được nữa, chỉ có thể lại lần nữa mở hai mắt ra. Mắt phải của hắn, vậy mà cũng quỷ dị biến thành màu trắng. Toàn bộ đều là tròng trắng mắt, tựa hồ có đồ vật gì đó ở bên trong lơ lửng, cùng mắt phải của hắn hòa làm một thể. Hồng Mao Quỷ mắt phải hào quang thu lại, rồi lại nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc mắt phải không rời mắt, âm thầm gật đầu nói. Quả nhiên, Hồng Mao Quỷ ngoắc ngoắc ngón tay, góc truyện audio.com. Chỉ thấy Tô Tử Mặc mắt phải, lại chậm rãi rơi ra đến một viên đá cội trắng noãn như ngọc, lóe ra óng ánh vầng sáng, lơ lửng ở giữa không trung. Trong mắt sưng cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Tô Tử Mặc như chút được gánh nặng, vô lực co quắp ngồi dưới đất, từng ngụm thở hổn hển. Viên này tảng đá, Tô Tử Mặc nhíu nhíu mày, hồi tưởng lại một sự kiện. Ban đầu ở Thương Lang Sơn mạch cái kia địa phương Hàn Đàm phía dưới, hắn gặp được Hấp Hối Cực Hỏa Đạo Quân. Lúc ấy, tại Cực Hỏa Đạo Quân bên cạnh liền bày đặt viên này tảng đá. Theo Cực Hỏa Đạo Quân nói, viên này màu trắng tảng đá là từ cái kia một chỗ di tích trong mang ra ngoài, không cách nào chứa vào trong túi chữ vật, cũng không biết có cái gì hữu dụng đường. Khi Tô Tử Mặc cầm lúc thức dậy, viên này tảng đá rồi lại quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Ngày sau đó, trong đầu của hắn một hồi đau đớn, thiếu chút nữa ngất đi, sau đó trong đầu liền nhiều hơn một quyển bí thuật. Chúc chiếu kiếm trận, lúc ấy, hắn liền có một loại cảm giác, viên này tảng đá tựa hồ chui được trong thân thể của hắn. Không nghĩ tới, hôm nay vậy mà theo mắt phải của hắn trong mắt đi ra. Hồng Mao Quỷ tướng viên này bạch thạch bóp tại đầu ngón tay, nhẹ nhàng vuốt phẳng, thần sắc có chút lưu luyến, như là cầm lấy một kiện cái gì không được bảo bối. Đây là vật gì? Tô Tử Mặc nhịn không được hỏi. Cố lão tương truyền, tại vũ trụ hồng hoang ở chỗ sâu trong, còn không có sinh mệnh ra đời thời điểm, là một mảnh hỗn độn. Theo thời gian diễn biến, hỗn độn bên trong sinh ra âm dương. Dương chi cực vì thái dương, âm chi cực vì thái âm, thái dương chi lực thái âm chi lực riêng phần mình không ngừng ngưng tụ tạo thành hai cái thật lớn mà kinh khủng tồn tại tên là Trúc Chiếu cùng U Huỳnh. Hồng Mao Quỷ thanh âm vang lên coi như theo thái cổ hồng hoang xuyên qua mà đến, kể ra lấy cổ xưa bí mật. Trúc chốc chiếu, U Huỳnh lực lượng quá mức khủng bố, bao phủ vũ trụ chư thiên, lan tràn 3.000 thế giới, thiên hoang đại lục trên nhật nguyệt liền theo thứ tự là chốc chiếu cùng U Huỳnh một tia lực lượng làm cho ngưng tụ mà thành. Một tia lực lượng, Tô Tử Mặc lại càng hoảng sợ. Vô luận là Thái Dương, còn là ánh trăng, ẩn chứa trong đó lực lượng, đều là Tô Tử Mặc hôm nay tu vi cảnh giới không cách nào đụng vào đấy. Chỉ có tu luyện ra nguyên thần, trở thành yêu ma đời sau, hắn có thể nuốt nhật nguyệt tinh hoa tu hành. Nhật nguyệt lực lượng, mênh mông khổng lồ, vô cùng vô tận. Mà hôm nay, hồng mao quỷ vậy mà nói, đỉnh đầu bọn họ nhật nguyệt cũng không quá đáng là hai cái khủng bố tồn tại một tia lực lượng làm cho ngưng tụ. Hồng mao quỷ cười cười, nói. Vũ trụ hồng hoang quá lớn, lớn đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Như là thiên hoang đại lục tồn tại như vậy, có hàng tỷ cái. Nói cách khác giống như ngươi thấy được nhật nguyệt cũng có hàng tỷ cái. Tô Tử Mặc trợn mắt há hốc mồm, hồng mao quỷ hôm nay nói lời nói này, hoàn toàn phá vỡ hắn nhận thức. Hồng mao quỷ suy nghĩ một chút lại nói, đương nhiên, những thứ này chỉ là hư vô mờ mịt truyền thuyết, không ai có thể chứng minh là đúng. Hoặc giả thuyết chính thức có thể chứng minh là đúng người, căn bản cũng không tại thiên hoang, đã sớm bay lên tới thượng giới. Dừng một cái, hồng mao quỷ thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc nói. Cái kia áo bào hồng nữ tử, khẳng định biết được những sự tình này. Tô Tử Mặc trầm mặc không nói. Góc chuyện audio.com, hồng mao quỷ nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc nhìn hồi lâu, đột nhiên tiếp cận tới đây, trong mắt bát quái chi hỏa hừng hực thiêu đốt tò mò hỏi. Tiểu hòa thượng, nữ nhân kia với ngươi là quan hệ gì? Vì sao như vậy giúp ngươi? Vấn đề này, hồng mao quỷ nghẹn lấy trọn vẹn 5 năm, hôm nay rốt cuộc hỏi lên. Tô Tử Mặc sửng sốt, thầy trò, mặt ngoài nhìn lên, hai người như là thầy trò, nhưng Tô Tử Mặc nhưng lại chưa bao giờ bái sư. Nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong, cũng không muốn thừa nhận hai người là thầy trò. Bằng hữu cũng là chưa nói tới. Ân nhân, xem như thế đi, vấn đề này, trong lúc nhất thời làm cho Tô Tử Mặc hỏi khó rồi. Nói mau a, ngươi nhưng kìm nén mà chết lão tử. Hồng mao quỷ ở bên cạnh gấp đến độ vò đầu bứt tai, toàn thân khó chịu. Tô Tử Mặc suy nghĩ hồi lâu, mới chậm rãi nói ra. Nàng, sau này hẳn phải là của ta đạo lữ. Hồng mao quỷ toàn thân dùng mình một cái, dương miệng rộng trong mắt chừng được căng tròn. Lạch cạch, trong tay đá cuội cùng hồng mao quỷ cái cằm đồng thời rơi trên mặt đất. Nửa ngày đời sau, hồng mao quỷ nuốt nước miếng, nhìn xem Tô Tử Mặc ánh mắt dần dần thay đổi tán thán nói. Tiểu hòa thượng, ngươi thật là có đảm lượng, khách trương.